Cự Long thức tỉnh, chương 948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 948. Lúc này Vân Khả Thiên cũng tức giận, John hoàn toàn nổi giận, ông ta đập bàn một cái nói, các anh đúng là quá ngông cuồng rồi, ông Potter, ông nói xem phải xử lý chuyện này thế nào. Potter lắc ly rượu sâm panh trong tay, chậm rãi nói. Đây là chuyện của ông, đừng lôi gia tộc Brian chúng tôi vào. John vừa nghe, lập tức nói. Vậy được, bóp bóp, John vừa vỗ tay, chỉ thấy có 4 tên lực lưỡng lập tức từ bên ngoài đi vào, trên mặt người nào cũng toát ra vẻ hung dữ. Sarah và bạn đồng hành của cô ta sỉ nhục nhân cách và tôn nghiêm của tôi, hơn nữa còn kỳ thị chủng tộc cực đoan, bây giờ các anh giam giữ họ tại đây, đợi tôi báo cáo nghị viện rồi đưa ra quyết định. Rõ thưa nghị viên, 4 tên lực lưỡng gật đầu, quay người đi ra canh gác bên ngoài cửa. Lục Hy chỉ cười, không nói đến một câu. Lúc này, John nói với Potter. Ông Potter, tôi mượn nơi này của ông trước, đợi tôi đi báo cáo chuyện với nghị viện, lập tức sẽ đến đưa họ đi. Potter cau mày, ông phải nhanh lên, tôi không muốn kết thù oán với gia tộc Antonio. Hai người một hát một bè, giả bộ rất giống. Yên tâm đi, ông Potter, tôi sẽ làm nhanh thôi. Nói xong, John đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Hy và Sero một cái, rồi hừ lạnh lùng bỏ đi. Lúc này, Potter cũng đứng lên, nhún vai nói. Xin lỗi Sero, bạn của cô ăn nói thật quá đáng, chuyện này tôi cũng không thể làm gì được, phải biết rằng, ông John là một nghị viên vô cùng có sức ảnh hưởng. Lúc này, chỉ thấy Sero nói với vẻ mặt hoang mang. Ông Potter, ông không thể không quản chứ, chuyện này sẽ khiến gia tộc Antonio nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Thực sự xin lỗi, tôi không giúp được gì, Potter xòe hai tay rồi cũng đi ra ngoài. Sero đi theo phía sau, hoảng hốt đuổi ra ngoài, hét lên. Ông Potter, ông không thể làm thế này. Nhưng cô ta bị 4 tên lực lưỡng ngoài cửa chặn lại một cách vô tình, sau đó 4 gã lực lưỡng đi vào, bắt đám người Lục Hy giao điện thoại ra, Lục Hy không phản kháng, ngoan ngoãn lấy ra. Vân Khả Thiên thấy vậy, cũng không nói gì, lấy điện thoại của mình ném lên bàn, chiếc túi của Sero cũng bị mang đi, sau đó cánh cửa căn phòng bị đóng lại, chỉ còn lại 3 người ở bên trong. Lúc này, Sero tỏ vẻ mặt hoang mang nói với Lục Hy. Anh Lục bây giờ phải làm thế nào? Lục Hy cầm chai sâm panh tự rót cho mình một ly từ từ thưởng thức chậm rãi nói. Đây chỉ là màn mở đầu, phần chính vẫn ở phía sau cơ, không phải sao cô Sero. Sero xòe tay, ra ý không biết Lục Hy đang nói gì. Vân Khả Thiên vừa nhìn là biết Lục Hy đã có kế hoạch cũng không thể hiện điều gì, rót cho mình một ly sâm panh, thong thả thưởng thức. Sero thấy vậy, ngồi trên sofa thở ngắn than dài. Cứ như vậy một tuần trôi qua. Trong thời gian này, ngoại trừ đưa nước đưa cơm, 3 người đều không ra ngoài, cả ngày Lục Hy chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, Sero lại mất hồn xem TV. Cách chương,